Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 59, thật không cần từ bỏ trị liệu. Tạo Mộng Sư công hội cao ốc, đèn đuốc sáng trưng. Trương Mãnh ghé vào Từ Viễn cửa phòng, lỗ tai kề sát ở trên đó, trên mặt che kín chờ mong, nghe lén lấy bên trong căn phòng tiếng vang. Tấm kia hài kịch mộng thẻ để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Trương Mãnh đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Hắn thật sự là không nghĩ ra, lần này thí sinh sao có thể như thế phóng đãng không bị trói buộc, có thể nắm ác mộng nói như thế tươi mát thoát tục. Hắn sợ là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu như cơn ác mộng này mộng thẻ hiệu quả không tốt còn chưa tính, hết lần này tới lần khác, cơn ác mộng này mộng thẻ hiệu quả tốt lạ thường, có thể đề cao người sử dụng 0.5 tinh thần cảm giác. Mặc dù, theo sử dụng số lần tăng nhiều, hiệu quả sẽ kéo dài suy yếu. Thế nhưng, giấc mộng này thẻ đã hết sức yêu nghiệt, cơ hồ có khả năng song bạo cấp một mộng thẻ trên bảng xếp hạng 10 vị trí đầu không ít mộng thẻ. Trương Mãnh tâm tình có chút phức tạp. Nếu như bây giờ có điếu thuốc, hắn thật vô cùng nghĩ ngợm, ác mộng về sau một điếu thuốc, vui sướng thi đấu thần tiên. A tương đương, Từ Viễn trong phòng, truyền đến rít lên một tiếng. Trương Mãnh đột nhiên tinh thần, lỗ tai kề sát ở trên đó, chỉ nghe gian phòng bên trong một trận trầm bồng du dương hoảng sợ thét lên. Tiếng thét chói tai cao vút mà ngút trời. Trên trần nhà quanh quẩn một tuần sau, liền phát ra phát triển mạnh mẽ nhẹ nhõm. Cuối cùng, yên đĩnh lại, xoạt xoạt, cửa được mở ra, Từ Viễn mặt không thay đổi từ trong phòng đi ra. Lão Mãnh, ngươi làm gì vậy? Từ Viễn khóe miệng hơi quất. Trương Mãnh liền toát ra gượng cười. Ta đi ngang qua a. Ngươi tiếp tục, ta trở về tiếp tục đánh giá mộng thẻ đi. Từ Viễn con mắt liếc xéo Trương Mãnh, cười lạnh, chớ đi, ngươi tới phòng ta có việc muốn cùng ngươi. Tâm sự, Trương Mãnh đột nhiên lùi lại một bước, toàn thân lạnh lẽo. Tô Phù nhìn xem chữ bằng máu trong danh sách lan một vòng mà qua Từ Viễn, lắc đầu, Từ đạo sư thật là trượng nghĩa, vĩnh viễn đang bị ác mộng mộng thể dọa nước tiểu trên đường chạy. Hắn phát hiện mấy chương ác mộng mộng thẻ tựa hồ cũng có Từ Viễn khẳng khái cung cấp kinh hãi nước. Tiểu nô không biết lúc nào xuất hiện, hai tay đáp lấy Tô Phù bả vai, thân bên trên đại hồng bào rủ xuống, ghé vào Tô Phù phía sau lưng, rất có không cho nô ra kinh hãi nước liền hù chết người xu thế. Cho tiểu nô đổi 500ml kinh hãi nước, để cho nàng qua một bên uống vào đi. Tô Phù thống kê một thoáng bây giờ kinh hãi nước tại tiểu nô cùng hắn mỗi ngày cung cầu bên trong, kinh hãi nước thế mà còn có 43-20ml hàng tồn. Mặc dù khoảng cách 10.000ml còn xa xa khó vời, thế nhưng ít nhất cũng không phải là không có hy vọng. 1.000ml kinh hãi nước có thể giải tỏa chiến đấu mộng thể hội chế thủ pháp, cũng có thể hồi đoái cấp 3 thể thuật, là một cái cực kỳ trọng yếu vượt qua. Tô Phù nhìn về phía nơi xa, tay trong tay đứng tại cửa bên cạnh hai đạo mơ hồ bóng đen, tựa hồ cảm ứng được Tô Phù mục tiêu. Hai đạo bóng đen giơ cánh tay lên, hướng phía hắn kêu gọi, nhị phẩm ác mộng mộng cảnh. Tô Phù nhíu mày, đã trải qua tử vong ác mộng về sau, chữ bằng máu liền nhắc nhở qua hắn, ác mộng mộng cảnh đề thăng làm nhị phẩm, chế tạo nhị phẩm mộng cảnh chỉ có cấp 2 tạo mộng sư mới có thể. Muốn trở thành cấp 2 tạo mộng sư, tinh thần cảm giác nhất định phải siêu việt 10. Tô Phù không biết, dùng hắn bây giờ trình độ, bước vào nhị phẩm ác mộng mộng cảnh có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá, nếu như không là tử vong ác mộng mộng, hẳn là sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhiều lắm là tiêu hao điểm khí huyết, hoặc là tinh thần cảm giác. đã trải qua lên một lần, duy nhất một lần đũa sự kiện về sau. Tô Phù hiểu rõ tạo mộng sư thế giới rất nguy hiểm, hắn bức thiết cần muốn tăng thực lực lên. Mà lại, Tô Phù cảm thấy hắc tạp liên quan đến cha mẹ của hắn mất tích tin tức. Hắn nhất định phải khám phá hắc tạp bí mật. Bởi vậy, hắn thở ra một hơi, mở rộng bước chân, tại hai đạo bóng đen ngoác dưới, hướng đắc mộng chi môn đi lại mà đi. Nhị phẩm mộng cảnh, hắn Tô Phù đang tốt muốn kiến thức một thoáng đây. Bước vào mộng cảnh chi môn bên trong, Tô Phù cảm giác trước mắt hắn hình ảnh đột nhiên biến đổi, yên tĩnh không sai biệt lắm 3 giây. Hắn mở mắt ra, chung quanh là một cái rách nát nhà cấp 4, sân nhỏ không tính lớn, rơi đầy bụi bặm, che kín tơ nhện. Tại sân nhỏ ở giữa, có một ngụm dùng loạn thạch đắp lên giếng nước. Tô Phù quét một vòng 4 phía, không có gì cái khác phát hiện. Nhíu mày, Tô Phù đi 2 bước, mang cảnh giác tâm, tới gần giếng nước, tay vịn tại bên giếng nước duyên trên tảng đá. Băng lãnh, thấu xương, liền như vạn niên hàn băng. Trong lòng căng thẳng, Tô Phù chậm rãi thò đầu ra, hướng cái kia giếng nước nhìn sang. Không biết vì cái gì, phảng phất không hiểu có loại sức mạnh dẫn dắt hắn hướng cái kia giếng nước nhìn lại. Theo miệng giếng hướng xuống nhìn, đáy giếng sâu thẳm không thấy đáy. Tại ánh trăng chiếu rọi đến, nước ở trong giếng tựa hồ phản xạ quang. Hả, cũng không có đồ vật gì. Tô Phù sững sờ, này nhị phẩm mộng cảnh như thế đơn sơ. Bỗng nhiên thò đầu ra nhìn về phía đáy giếng, Tô Phù đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ. Băng lãnh nước nhỏ xuống trên mặt của hắn. Xoẹt, xoẹt, Tô Phù tầm mắt co rụt lại. Bầu không khí trong nháy mắt tựa hồ trở nên như dao cắt băng lãnh. Nếu như nhìn từ đằng xa đi, có khả năng thấy Tô Phù nửa quỳ tới miệng giếng, hướng trong giếng nhìn xem. Mà phía sau hắn treo lấy một đạo đệm lên mũi chân thân ảnh. Thân ảnh thân thể nghiêng về phía trước, nhìn Tô Phù cài ót. Màu đen sền sệt sợi tóc rủ xuống, nhỏ xuống giọt nước, sền sệt sợi tóc màu đen bên trong. Một đôi vằn vện tia máu con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Đêm khuya, ánh trăng bị tối tăm mây đen che đậy. Chu Văn Cường nằm ở trên giường, tầm mắt phức tạp. Mặc dù thề ngày mai phải dậy sớm, thế nhưng độc thân chó tịch mịch luôn luôn tại trời tối người yên thời điểm ăn mòn hắn không thể lay động ý chí. Ngủ không yên, hắn đành phải đứng lên, xé mở một bao khoai tây chiên, một bên mở ra mộng ngôn, tiến vào giải trí trạm điểm bên trong chơi đùa. A, Chu Văn Cường sững sờ. Hắn vừa tiến vào trạm điểm, màn hình giả lập phía dưới liền bắn ra một cái nhỏ khung, bên trong truyền đưa lấy một cái tin. Ngài quan tâm tạo mộng sư đã tuyên bố mới giải trí mộng thẻ rồi tương đương. Thấy tin tức này, Chu Văn Cường không khỏi nhớ tới mấy ngày trước đây chỗ tao ngộ. Hài kịch, a, cùng một cái hố, còn muốn quảng ta 2 lần. Chu Văn Cường nheo lại mắt, mở ra mới giải trí mộng cảnh, cùng ôn nhu động lòng người y tá tỷ tỷ, bí mật không thể nói. Đây là mới giải trí mộng cảnh tiêu đề. Chợt nhìn, có chút mộng xuân mộng cảnh ý tứ. Chu Văn Cường hô hấp liền dồn dập. Ngoạn tao, tân phiên sao? Thân là một vị tiêu chuẩn thâm niên trạch nam, Chu Văn Cường trong lòng đột nhiên xúc động, cơ hồ là theo bản năng chuẩn bị kỹ càng xem ảnh tiêu phối. Khăn tay, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, căn cứ bên trên một bộ giải trí mộng cảnh đến xem, không có đơn giản như vậy. Trong phòng yên lặng mấy giây, Chu Văn Cường nhìn chằm chằm cái kia tiêu đề, liều mạng nhìn thấy, hồi lâu sau, phát ra một tiếng khoan thai thở dài. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Tích, sau 30 phút, Chu Văn Cường mặt mũi tràn đầy đống đỏ thối lui ra khỏi giải trí mộng cảnh. hắn run rẩy hít vào khí, bưng bít lấy cái mông, chậm rãi đi tới phòng vệ sinh. Rất nhanh, hắn lại trở về, mặt mũi tràn đầy phức tạp. Hắn nắm lên một cuộn giấy khăn, ngập ngừng một miệng môi dưới, nắm khăn tay ném ở trên tường, đánh rơi vào bên cạnh bàn. Hít sâu một hơi, mở ra bình luận, cái này cùng y tá tỉ tỉ bí mật không thể nói. Mộng cảnh, Chu Văn Cường sớm tại bảng xếp hạng mộng thẻ liền kiến thức qua, thế nhưng lần này đặc biệt lại có thể là không tóm gọn bản đầy đủ. Làm xong chuẩn bị tâm tư, Chu Văn Cường vẫn như cũ là cảm giác mình tâm linh nhỏ yếu bị trọng thương. Liền xem như trải qua một lần, hắn vẫn là bị hù dọa. Quả nhiên, này loại quen thuộc phong cách vẽ, cũng chỉ có cái kia đáng đâm ngàn đao, nghĩ muốn trả thù xã hội Tô Đại Sư có thể làm ra đến rồi. Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, Chu Vĩ Cường bắt đầu sáng tác bình luận. Đó là cái cảm nhân mộng cảnh, hôm nay đi bệnh viện xác thực chính xác, ta phải hậm hực tổng hợp chứng, trở nên ngại ngùng tự bế, lo nghĩ lo lắng. Thế nhưng, từ khi nhìn cái mộng cảnh này, cảm nhận được y tá các tỷ tỷ ôn nhu hai tay, ta giác ngộ, ta trở nên sáng sủa hào phóng, học được dùng ánh nắng mỉm cười đối mặt hết thảy, cố gắng qua tốt quãng đời còn lại mỗi một ngày. Cái mộng cảnh này nói cho ta biết, thật, không cần từ bỏ trị liệu. Ngũ Tinh hết lòng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.